Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 65, 65, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra. Nếu như nàng không có ở đây, Mộ Dung Xí sẽ cùng ai song tu? Chỉ có thể một đường ôm Mộ Dung Xí eo không thả. Sau đó bị nàng kéo lấy cùng một chỗ trở về chợ quỷ dưới đất. Khổng Tri Ức đang ngồi ở trong đình viện ở giữa. Nhìn các nàng thế này một bộ thành thói quen bộ dáng. Hướng Minh Cảnh gật gật đầu xem như chào hỏi về sau. Tiếp tục ngẩn người, Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi buông ra Mộ Dung Xí. Liền gặp nữ nhân tiến lên một bước. Nhìn xem bàn đá chính giữa nằm một con mèo con. Biểu tình khiếp sợ dị thường. Ta, nó tại sao lại ở chỗ này? Mèo con, mèo, một tiếng, chậm rãi đứng lên duỗi lưng một cái. Chân nhỏ trên không trung một điểm. Vạch ra một đạo duyên dáng đường cong sau chuẩn xác rơi vào Minh Cảnh trên bờ vai. Một chút vẫy đuôi. Cũng không để ý Mộ Dung Xí. Khổng Tri Ức nín cười. Dương mắt nhìn hóa thành nguyên hình giúp ở trong góc run lẩy bẩy mèo mướp nhỏ. Đối Mộ Dung Xí đưa cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nói, ngươi hỏi Minh Cảnh đi. Minh Cảnh đem mèo con ôm vào trong ngực. Sở Trường gãi gãi con mèo nhỏ cái cằm. Thấy nó thoải mái dễ chịu đến thẳng ngáy ngủ không khỏi cười ra tiếng. Ngước mắt đối đầu Mộ Dung Xí âm trầm ánh mắt. Có chút không nghĩ ra. Mộ Dung cô nương. Người biết cái này con mèo nhỏ sao? Mộ Dung Xí gần như nghiến răng nghiến lợi. Nó là của ta mèo. Nói xong cũng vươn tay. Muốn đem mèo con từ Minh Cảnh trong ngực ôm ra. Kết quả mèo con xoay người. Cầm cái mông đối Mộ Dung Xí. Hai cái chân trước gắt gao kéo lấy Minh Cảnh tay áo. Hiển nhiên không nguyện ý bị Mộ Dung Xí ôm trở về đi. Minh Cảnh ánh mắt có chút quái dị. Nhớ tới Mộ Dung Xí trước đó nói muốn cùng những người khác song tu lúc cười đến vui vẻ bộ dáng. Đem mèo con ôm chặt. Nghiêng người tránh qua Mộ Dung Xí tay. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng nó nhìn lên đến tựa hồ càng thích ta. Mà lại, nó là ta ở Đông Cảnh nhặt được. Tự nhiên hẳn là của ta. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Nó làm sao lại là ngươi? Nó rõ ràng chính là ta. Ta, Mộ Dung Xí tức gần chết. Thanh âm đều có chút không liên tục. Thấy mèo con hướng Minh Cảnh trong ngực chỗ sâu tránh đi. Con mắt đỏ một cái chớp mắt. Cả người đứng tại chỗ trầm mặc không nói lời nào. Ủy khuất lại sinh khí. Minh Cảnh lòng không khỏi mềm nhũn. Thấy Khổng Tri Ức đã vô cùng thuần thục mò lên trong góc mèo mướp nhỏ trượt xa. Vội vàng sờ sờ mèo con đầu. Như trấn an đem mèo con thả trong ngực Mộ Dung Xí. Thấp giọng thì thầm. Được được được. Là Mộ Dung cô nương. Đều là Mộ Dung cô nương. Ta người này cũng là Mộ Dung cô nương. Minh Cảnh nói xong câu đó. Thấy Mộ Dung Xí trợn tròn mắt không nhúc nhích. Giống như là ngay tại thất thần. Cúi đầu lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hôn một cái Mộ Dung Xí môi. Sau đó đem tu la quyết vận chuyển tới cực hạn. Thân ảnh như phong, rất nhanh biến mất ở ánh mắt của Mộ Dung Xí bên trong. Mộ Dung Xí sau một hồi mới phản ứng được, nhìn về phía Minh Cảnh rời đi phương hướng, đem tay chỉ sờ sờ môi, vô ý thức cười một tiếng, sau đó thấp mắt thấy không đứng ở trong ngực dãy giụa mèo con. Ánh mắt thật sâu, Sở Trường nắm con mèo nhỏ cái đuôi đưa nó xách ngược lên. Thanh âm trầm thấp. Vì cái gì luôn muốn hướng Minh Cảnh bên người góp đâu? Mèo con meo meo kêu. Thanh âm rất vô tội. Mộ Dung Xí mặt không khỏi đỏ lên. Xoa xoa con mèo nhỏ đầu. Ôm nó đi vào bản thân chỗ ở. Lãm Nguyệt Điện một gian phòng ốc trước. Minh Cảnh đẩy cửa vào. Nhìn thấy bàn ghế bài trí đều không nhuốm bụi trần. Trong lòng không khỏi ấm áp. Tự mình đi đến thích nhất trong góc ngồi xếp bằng. Đang định cùng Tiểu Hồ Điệp trò chuyện, chợt nhớ tới nàng rời đi ma giới tới tìm Mộ Dung Xí lúc đi được vội vàng. Cho nên ngay cả Trích Tinh Kiếm đều không mang về tới. Hiện tại Tiểu Hồ Điệp mang theo Trích Tinh Kiếm cùng trong kiếm công Tôn Ly. Còn có nhắm mắt theo đuôi đi theo niệm ma thiếu nữ Ân Quyết. đang hướng trợ quỷ dưới đất nơi này chạy đến. Phải tìm nàng tụ hợp. Tại sao phải tìm nàng tụ hợp đâu? Minh Cảnh không biết, chỉ là không hiểu sinh ra một loại lòng cảm mến. Nhắm mắt dự định tiếp tục tu hành. Làm thế nào cũng trầm không dưới tâm. Tu La thí luyện, Tu La truyền thừa, Tu La, nàng nói thầm hai chữ này. Từ túi sơn hà bên trong lấy ra một viên đá màu trắng cùng một khối hình rồng ngọc bội. Suy nghĩ có chút mơ hồ. Đá màu trắng là Mộ Dung Xí cũng tu la quyết thẻ ngọc cùng một chỗ cho nàng. Đến từ trong truyền thuyết tu la giới. Hình rồng ngọc bội gọi thần Long Ngọc. Là cửu u cảnh bên trong xương trắng về sau hiện lên. Không rõ lai lịch. Còn có kia đạo không linh vô tình thanh âm. Thanh âm kia từng gọi nàng không muốn hướng tiểu thạch thôn mà đi. Minh Cảnh không nghe. Sau lại muốn nàng thu hảo thần Long Ngọc. Minh Cảnh cũng không có làm chuyện. Chỉ là nhân duyên tế hội thần Long Ngọc bản thân trốn vào túi sơn hà. Mới bị nàng để lại trên người. Hình rồng ngọc bội a, Minh Cảnh lấy tay sờ sờ ngọc bội thân ngọc. Ôn nhuận mà lạnh buốt. Nhưng kia 50 năm bên trong. Chỉ cần nàng nghĩ đến Mộ Dung Xí. Cái này mai ngọc bội liền sẽ nóng lên. Tiến tới trong kinh mạch khắc cốt đau nhức ý cũng sẽ biến mất dần giảm. Dần già. Minh Cảnh tự nhiên có thể đoán được một điểm thần Long Ngọc tác dụng. Kiềm chế tình cảm, lấy đêm đó đá tròn phía trên. Thần Long Ngọc nóng cháy nhất nóng hổi, gần như đem túi sơn hà xuyên thấu. Minh Cảnh từng cho là nàng trải qua tu la thí luyện. Lại lấy được hoàn chỉnh tu la truyền thừa. Không thể động tình hạn chế đem bị phá vỡ. Thật ra cũng không có. Thậm chí, tình huống khả năng còn bết bát hơn một điểm. Nàng ôm lấy Mộ Dung Xí lúc, thân thể vẫn sẽ đau nhức, nhưng là không còn thổ huyết, cho nên nàng có thể nhẫn nại, có thể đem loại đau nhức này rất tốt che giấu lên. Nhưng nếu như cảnh giới lại hướng lên, loại đau này sẽ còn là khả khống sao? Minh Cảnh không cách nào biết đáp án. Nàng đem thần Long Ngọc thu hồi đến, cúi mắt đi nhìn đá màu trắng. Tảng đá này đến từ tu la giới. Tự nhiên cùng tu la thí luyện cùng một nhịp thở. Cái gọi là tu la thí luyện, chính là Minh Cảnh đi theo đá màu trắng chỉ dẫn. Đi bốn phương thiên địa bên trong từng tòa bí cảnh. Tiếp nhận máu tanh nhất khảo nghiệm. Sau đó luyện hóa một đạo đạo tu la khí. Đến nỗi những cái kia khảo nghiệm. Minh Cảnh nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, không nguyện ý lại đi hồi tưởng. Cầm bốc lên đá màu trắng. Rót vào một sợi tu la khí. Sau đó nhíu mày, vẫn nghĩ mãi mà không rõ trong đó hoang mang. Tảng đá này lên hơi thở cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Lại không phải tu la đồng nguyên hơi thở. Tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua. Nhưng nàng đếm kỹ bản thân cái này hơn 100 năm đến chập trùng bất bình quá khứ. Thực tế tìm không thấy manh mối. Loại cảm giác này rất không tốt. Minh Cảnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đá màu trắng. Mơ hồ mò ra thạch người về sau tựa hồ khắc lấy chữ gì. Nàng ngưng mắt đi xem. Nhìn thấy một đoàn khói đen che phủ. Cùng bạch quang hoàn mỹ tiêu hòa vào nhau. Ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Cổ tu la quyết. Minh Cảnh nhắm mắt. Từ trong ngực lấy ra một viên thẻ ngọc màu trắng. Đầu ngón tay dùng sức. Thẻ ngọc dây lát vỡ vụn. Tu la khí tản ra. Đang bắt đầu hướng đệ thất cảnh tu hành. Không biết tu luyện bao lâu, tiểu hồ điệp thanh âm bỗng nhiên xuyên thấu hư bầu trời vang lên đến. Minh Cảnh, chúng ta hẳn là ở chợ quỷ dưới đất bên ngoài, nhưng là chúng ta vào không được. Người mau ra đây, Minh Cảnh bật cười, thu liễm khí tức mới xuất hiện người ra ngoài. Đem tiểu hồ điệp, tàn hồn cùng niệm ma mang vào lãm nguyệt điện bên trong. Nghĩ nghĩ lại sẽ tàn hồn chỗ ở trích tinh kiếm giao cho ân quyết ôm. Sau đó tìm tới Khổng Tri Ức, đang nghĩ để nàng an bài cái địa phương cho Công Tôn Ly cùng ân quyết. Ngước mắt liền thấy hồng sắc thân ảnh đong đưa, Mộ Dung Xí bước chân dừng lại, ánh mắt nghiêng nghiêng hướng về sau nhìn, thấy một thiếu nữ bộ dáng ma trong ngực ôm trích tinh kiếm. Bộ dạng phục tùng cúi xuống mắt đi theo sau Minh Cảnh. Trong lòng khí trì trệ, ngăn không được cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Minh Cảnh không hiểu ra sao ngốc tại chỗ, bị Khổng Tri Ức chụp chụp bả vai. Một bộ, tự cầu phúc, biểu tình, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là vô ý thức đuổi theo Mộ Dung Xí bóng lưng. Ân Quyết nháy mắt mấy cái, nhìn xem bỗng nhiên tung bay Công Tôn Ly, ánh mắt sáng lóng lánh. Sau đó nghe tàn hồn cho Khổng Chi Ức kể chân tướng. Nhu thuận đến kinh khủng. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh một đường truy Mộ Dung Xí đến quen thuộc trong lầu các. Nữ nhân áo đỏ đã ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở băng trên giường. Nhìn tới ánh mắt có chút lạnh. Nghĩ đến Minh Cảnh từ trước đến nay quan trọng nhất Trích Tinh kiếm bị một con ma ôm vào trong ngực. Nghĩ đến Minh Cảnh bây giờ là ma giới chi chủ. Bên người đi theo ma tộc rất bình thường. Nhưng là nàng hay là rất tức giận. Minh Cảnh tự nhiên không biết Mộ Dung Xí đang giận cái gì. Trương Trương môi đang định đem Công Tôn Ly sự tình nói cho Mộ Dung Xí. Trong ngực bỗng nhiên nóng lên. Màu trắng mèo con không biết từ nơi nào nhảy ra. Dễ dàng nhảy đến Minh Cảnh trên thân. Duỗi ra béo mập đầu lưỡi. Một chút liếm láp Minh Cảnh mặt. Minh Cảnh lấy tay lau đi trên mặt ướt át. Đem mèo con ổn trong ngực. Sợ Mộ Dung Xí lại sẽ tức giận. Ngôn ngữ không trải qua qua suy nghĩ. Mộ Dung cô nương. Chính nó nhảy lên liếm mặt ta. Đều là con mèo nhỏ vấn đề. Chuyện không liên quan đến nàng tình. Mộ Dung Xí lỗ tai hồng hồng. Nghe tới Minh Cảnh nói lời. Khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng. Đưa tay bắt qua mèo con. Sau đó đem còn định nói gì Minh Cảnh một trưởng chụp ra phòng ngoài. Khép lại cửa phòng. Lại không để ý tới Minh Cảnh. Minh Cảnh không hiểu ra sao. Nhìn xem quan thật chặt cửa phòng than ra một hơi thở. Thấy Công Tôn Ly cùng Ân Quyết hảo hảo chờ ở trong gian điện phụ. Trong lòng thả lỏng, trở lại trong phòng của mình tiếp tục tu hành. Tu là quyết đệ thất trọng thần thông là hóa hư làm thật. Cho nên, đợi nàng tu luyện tới đệ thất cảnh. Công Tôn Ly tự nhiên không cần lại làm tàn hồn. Không phải tàn hồn. Tài năng chữa trị hảo Trích Tinh kiếm. Thế nhưng là chữa trị hảo thì có thể như thế nào chứ? Minh Cảnh không khỏi lại than ra một hơi thở. Nghĩ đến Tu La Quyết không thể động tình hạn chế. Nghĩ đến đá màu trắng. Nghĩ đến Tu La Thí Luyện. Nghĩ đến Mộ Dung Xí. Lại nghĩ tới Vũ Văn Tranh. Thượng Quan Đồng. Nhân giới giới chủ cùng Thiên Cơ Các. Trong lòng một mảnh lung ta lung tung. Sau một hồi nàng tài năng trầm xuống tâm tu hành, vừa tu luyện không bao lâu, trên đùi bỗng nhiên một tầng, tiếp lấy trên mặt lại trở nên có chút ướt át. Minh Cảnh mở mắt vừa thấy, quả nhiên thấy một đoàn tuyết bạch vật nhỏ, thân thể đứng thẳng đứng lên, chân trước moi bờ vai của nàng, le đầu lưỡi liếm mặt nàng. Mộ Dung Xí mèo tại sao lại chạy nàng tới nơi này đâu? Minh Cảnh ngoác ngoác khóe môi. Nghĩ đến lại có lý từ đi tìm Mộ Dung Xí. Trong lòng có chút vui vẻ. Đẩy cửa đi ra ngoài. Gian ngoài trăng đang tròn. Ánh trăng chiếu trên mặt đất. Chiếu ra một viện dịu dàng như nước. Nàng không khỏi có chút hoảng thần. Chợ quỷ dưới đất vốn là không có trời trăng sao. Nàng theo Mộ Dung Xí mới vào nơi này lúc. Dương mắt nhìn thấy chỉ có đèn mờ nhạt ánh sáng. Soi sáng ra chợ quỷ trong góc không chịu nổi cùng hắc ám. Là từ chừng nào thì bắt đầu có trời trăng sao? Minh Cảnh cũng không biết. Chỉ là giật mình cảm thấy cho dù nơi này lại hắc ám không chịu nổi. Đối với nàng mà nói. Lại đều là ấm áp hướng tới. Tu La thí luyện những trong năm kia. Máu bắn tung tóe ở giữa. Khuôn mặt một mảnh nóng ướt. Tâm cũng dần dần chết lặng. Khi đó Minh Cảnh nhất tư niệm. Ngoại trừ Mộ Dung Xí bên ngoài. Chính là chỗ ngồi này tại sâu trong lòng đất chợ quỷ. Nàng cười nhẹ một tiếng. Liền muốn hướng Mộ Dung Xí chỗ ở đi về phía. Trong ngực mèo con bỗng nhiên meo meo gọi lên. Dắt tay áo của nàng hướng lúc đầu phương hướng lui. Gọi đến cơ hồ coi như tê tâm liệt phế. Minh Cảnh từ trước đến nay thích nhất mèo con. Nghe được cái này tiếng kêu tự nhiên đau lòng vô cùng. Suy nghĩ một chút vẫn là cất bước đi trở về trong phòng. Trên ghế ngồi xuống, đem mèo con đặt lên bàn. Bên cạnh tuốt mèo vừa hỏi. Ngươi thì không muốn về Mộ Dung cô nương bên người đi không? Mèo con meo một tiếng. Dùng sức chút gật đầu. Minh Cảnh không khỏi nghi hoặc. thế nhưng là ngươi là Mộ Dung cô nương Miêu Miêu a, mà lại Mộ Dung cô nương như vậy hảo, làm sao lại có mèo không thích nàng đâu? Mèo con không trả lời. Minh Cảnh thế là thán một hơi thở, đối mèo con nói, ngày mai ngươi chỉ có thể tại ta chỗ này đợi cho ngày mai. Ngày mai ta liền phải đem ngươi trả cho Mộ Dung cô nương. Thuận tiện nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nhìn thấy Mộ Dung xí. Sau đó cùng ở bên cạnh nàng. Nàng đem trong lòng kế hoạch qua một lần. Cong cong khóe môi. Dự định tiếp tục tu luyện. Mèo con lại không nguyện ý. Gạt bỏ Minh Cảnh hướng trên giường đi. Sau đó móng vuốt nhỏ chụp chụp ván giường. Ý vị rất rõ ràng. Muốn nàng đi ngủ. Tu sĩ đều là không cần ngủ. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái. Đón mèo con biển sâu lam bảo thạch trong con ngươi kiên quyết. Nhẹ cười nhẹ, bò lên giường, tung ra chăn mền, rất nhanh nằm xuống, lại phất tay đem bên cạnh cửa sổ mở ra. Ánh trăng như nước quăng vào tới. Mèo con bò qua chăn mền, rất tự giác tiến vào Minh Cảnh trong ngực. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần. Giật mình cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Khi còn bé nhặt được mèo mướp nhỏ lúc, nàng khi đó còn không có yêu tu khái niệm, cho rằng mèo mướp nhỏ cũng chỉ là một con mèo. Trong cuộc đời lần thứ nhất có kiếm trở ra sinh mạng nhỏ. Vui vẻ đến kinh khủng. Hiện tại Mộ Dung xí cái này con mèo nhỏ, trên thân không có nửa phần linh khí tồn tại. Nhìn lên đến cũng chỉ là một con tầm thường đi nữa bất quá mèo con. Không có ý thức của mình, chỉ biết dán nàng. Minh Cảnh khi còn bé thích nhất dạng này mèo con, nhưng bây giờ Minh Cảnh rốt cuộc không còn là khi còn bé cô độc tiểu hài tử. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, đem mèo con ôm chặt, thân thể không tự giác cuộn mình lên, trong đầu nghĩ đến Mộ Dung xí, cong cong môi, hồi lâu chưa từng ngủ, thân thể vừa nhắm mắt mỏi mệt cấp tốc vọt tới. Nàng rất nhanh ngủ như chết, không có phát giác trong ngực mèo con ở dưới ánh trăng phát ra bạch quang nhàn nhạt. Rất nhanh hóa ra một người nữ nhân bộ dáng. Một đêm vô mộng, Minh Cảnh lại khi mở mắt ra. Ánh trăng như nước đã đổi thành ánh nắng rượu rượu. Một phòng sáng tỏ, đúng như mặt trời mới mọc ở hướng đông. Mới một ngày, tự nhiên là mới quang cảnh. Ánh nắng giống một cây phất trần. Đem Minh Cảnh trong lòng bụi bặm đều quét sạch, tự dưng sinh ra loại sáng tỏ thông suốt lĩnh ngộ, trong cơ thể vẫn luôn ngưng trệ tu la khí lưu chuyển mở. Cảnh giới tường lũy trong lúc vô hình đã buông lỏng, Minh Cảnh hít sâu một cái khí, chợt phát hiện trong ngực xúc cảm có chút không đúng, nơi tay chạm bóng loáng tinh tế, không hề giống một con mèo nhỏ vốn có cảm giác. Nàng cúi mắt xuống dưới. Thấy rõ trong ngực nằm một cái không được tấc vải nữ nhân sau quá sợ hãi. Vội vàng đem tay từ nữ nhân trong ngực rút ra. Sau đó liền phát hiện nữ nhân bóng lưng tựa hồ có chút quen thuộc. Minh Cảnh ổn định tâm thần. Đưa tay đem thân thể nữ nhân lật qua. Sau một khắc trực tiếp ngây tại chỗ. Không biết bản thân người ở chỗ nào. Bởi vì nữ nhân mặc dù không cần mảnh vải. Nhưng là cái này ngũ quan. Cái này mặt mày, tóc này, rõ ràng chính là Mộ Dung xí. Thế nhưng là Mộ Dung xí tại sao sẽ ở nàng trên giường đâu? Minh Cảnh tâm phanh phanh nhảy lên, còn không có triệt để kịp phản ứng. Nữ nhân trong ngực đã từ từ mở mắt, đưa tay kéo lấy nàng tay áo. Sau đó thuận tay áo ngồi dậy, ánh mắt mê ly, hướng nàng trầm thấp nói. Mèo, cách trương.